Chương 1436, Ma Vân Tuân ra đến. Lúc này, tại kia ngoại giới đền thờ chính sảnh lúc trước, đông đảo cường giả ở bên ngoài chờ đợi, bọn họ đều là đôi mắt trông mong nhìn qua kia một tòa cao lớn hình vuông miếu thờ, nhưng mà trước mắt kia phiến đóng chặt đại môn, như cũng là không có chút nào động tĩnh. Mà ở đại môn kia phía trước, kia một đầu có được lấy bốn khỏa đầu lâu ma xà, cũng là không chút sức mẻ, bất quá tại biết thứ này hạ thủ tàn nhẫn trình độ, quảng trường này phía trên, lại là không còn người dám đơn giản xung loạn. Loại chờ đợi này, trọn vẹn rằng có nửa ngày thời gian, cuối cùng có người dám đến không kiên nhẫn, sau đó mấy tên cường giả châu đầu ghé thai một phen, chính là quay người bắt đi, nghĩ đến là ý định khắp nơi tìm kiếm một chút nhìn xem có hay không cái khác bảo bối. A bất quá, ngay tại bọn họ quay người bay ra không được vài dặm khoảng cách xa, từ kia trên không bên trong khu vực, đột nhiên có một đạo tà ác hắc sắc chùm sáng xuyên qua, màu đen kia chùm sáng vừa tiếp xúc với kia mấy đạo thân ảnh, liền sống sờ sờ đem hắn thân thể cho xuyên qua, ngay sau đó người sau liền bộc phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, ngắn ngủn mấy hơi thở, thân thể đã bị hắc quang bao bọc nuốt hết, chính là hải cốt không còn. Làm sao vậy đột nhiên xuất hiện kêu thảm thiết, nhất thời phá vỡ này phiến thiên địa an bình, phương đó hình miếu thờ lúc trước, phần đông cường giả vội vàng xoay người, sau đó bọn họ chính là ngạc nhiên nhìn thấy, tại không trung bên cạnh, có một mảnh lớn quỷ dị mây đen, cuồn cuộn cuốn tới. Mảnh không gian này, trong chớp mắt trở nên hôn ám hạ xuống, âm lanh cuồng phong gào thét liên tục. Đây là có chuyện gì mọi người nhìn qua này dị biến, sắc mặt đều là kịch biến lên. Thật tà ác khí tức Bắc Xuyên gia tộc đại trưởng lão cũng là bỗng nhiên đứng dậy, hắn sắc mặt chấn kinh nhìn qua kia cuốn tới mây đen, song trưởng rồi đột nhiên nắm chặt lên vậy đến tột cùng là vật gì kia tinh cung đền thờ cùng băng xuyên đền thờ hai vị đại âm dương sư, cùng với Liêu Sinh Tông Nghiêm. Thổ ngự môn cùng phong ma thập tam đám người, các đại gia tộc cường giả, đều là nhao nhao đứng lên, mục quang khiếp sợ nhìn qua kia một đạo nhanh trong cuốn tới mây đen. Một cỗ cực đoan tà dị ba động, tự thiên không bốn phương tám hướng tràn ngập mà đến, cuối cùng đêm này phiến thiên địa đều bao phủ, duy có kia trung ương đền thờ quanh mình ngàn mét ở trong, còn như trước bảo trì an bình. Mây đen cuồn cuộn, chỉ thấy được tại tầng mây kia, một đạo loại quỷ mị bóng đen, chậm rãi hiện hiện. Hắn nhìn qua hình vuông miếu thờ lúc trước kia đông đảo cực hạn cường giả, không khỏi cười cười, đạo người thật sự là không ít ta, nếu là hút khô rồi các ngươi tất cả mọi người tinh khí cùng tu vi, hoàng tuyền lao tổ đại nhân, e rằng trực tiếp cũng có thể trở lại đỉnh phong trạng thái A nơi nào đến tà ma ngoại đạo không muốn sống nữa hay sao vị tinh cung đền thờ kia đại âm dương sư nhìn thấy. Trước mắt một màn này, sắc mặt cũng là rồi đột nhiên âm hàn hạ xuống, lạnh lùng nói, ha ha. Hôm nay mất mạng chỉ sợ sẽ không là ta, mà sẽ là chư vị ở đây đạo hắc ảnh kia ngửa mặt cười to, nói. Không muốn cùng hắn nhiều lời, chư vị, đồng loạt ra tay, chém giết này ma đầu vị đại âm dương sư kia trầm giọng nói. Ở đây cường giả, thực lực đều là bất phàm, lịch duyệt cũng là không thấp, bọn họ tự nhiên kiến thức qua thiên nguyên đại lục trên ma đạo cường giả. Bất quá những cái này ma đạo cường giả đều sinh động tại Cửu Châu Đại Địa, thân là siêu cấp tông môn một trong nhân ma điện. Chính là toàn bộ thiên nguyên đại lục ma đạo cường giả tôn kính xào huyệt, không nghĩ được, những tà ma ngoại. Đạo này, vậy mà sẽ xuất hiện tại y thế thần cung này bên trong. Chém giết ta chỉ sợ các ngươi hôm nay vô pháp như nguyện. Đạo hắc ảnh kia cười nhạt một tiếng, trợ ánh mắt của hắn rồi đột nhiên lăng lệ. Tại đây chốc lát, trên người hắn khí tức cũng là rồi đột nhiên bạo phát ra, kia lợi khí thế, nhanh chóng cuốn toàn bộ trên không. Thánh đạo lục trọng cảnh đỉnh phong cảm nhận được kia một đạo hắc ảnh phóng xuất ra khổng lồ khí tức, mọi người cũng là nhao nhao kinh hãi, này tùy tùy tiện tiện xuất hiện một đạo hắc ảnh, thực lực cư nhiên mạnh mẽ đến loại tình trạng này, loại này tầng thứ tu vi, thả trong doanh châu, nhất định là tất cả đại nhất lưu gia tộc trụ cột, cầm lái người cấp bậc, không thể khinh thường không nghĩ được ma đầu kia vậy mà cường đại như thế, bất quá khá tốt chỉ có một người, chúng ta nhiều người ở đây, ngược lại không cần sợ hắn. Bác Xuyên Dạ hít sâu một hơi, đối phương tu vi xác thực mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ thật cũng không tất yếu quá mức kiên kỵ, nơi này nhiều như vậy cường giả, đủ để ứng phó này một đạo hắc ảnh. Hắc hắc, xem ra các ngươi còn ôm lấy một tia kéo dài hơi tàn hy vọng, để cho ta đem các ngươi hy vọng tan cảnh, mang cho các ngươi triệt triệt để tuyệt vọng a tiếng nói hạ xuống, bóng đen kia cũng là bỗng nhiên thủ trưởng vung lên, chỉ thấy được màu đen kia tầng mây cuồn cuộn. Hai đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, mà theo sự xuất hiện của bọn hắn, ba đạo cường đại đến không cách nào hình dung khí tức, nhất thời tại đây phiến không gian bên trong cuốn lên. Ba cái thánh đạo lục trọng cảnh đỉnh phong Bắc Xuyên Dạ đám người nhìn qua kia ba đạo thân ảnh, trên mặt, nhất thời có một vòng trắng xám hiện ra, ba người này, cư nhiên đều là thánh đạo lục trọng cảnh đỉnh phong khủng bố tu vi này còn có kia mây đen bên trong, thấp thoáng có thể thấy từng đạo bóng đen, còn chưa hiện thân, bực này đội hình, đủ để cho bọn họ cảm thấy kinh hãi. Cái này chính là Vân Trung Quân truyền thừa chi địa sao, đáng tiếc, hôm nay muốn triệt để hủy diệt ở chỗ này. Mây đen bên trong, kia đạo nhất chân nhân, mục quang đạm mạc nhìn qua giữa tầm mắt hình vuông miếu thở, trong mắt, có một vòng tàn khốc vẻ lướt qua. Vân Trung Quân cùng bọn họ chính là đối địch quan hệ, đối phương tự nhiên không có khả năng đem truyền thừa lưu cho bọn họ nhân ma điện, đã như vậy, kia cũng chỉ có thể đem hủy diệt rồi, nếu như bọn họ không chiếm được, vậy cũng quyết không thể để cho người khác cho lấy được sát đạo nhất chân nhân căn bản không có tự mình động thủ ý định, hắn chỉ là phất phất tay, kia ba người thánh đạo lục trọng cảnh đỉnh phong thanh long điện ma sứ, liền bỗng nhiên bạo lướt, như ba đạo hủy diệt lưu tinh đồng. Dạ. Hướng về kia phía dưới mặt đất rơi xuống. Tại kia ba người ma sứ sau lưng, rõ ràng có từng đạo bóng đen như châu chấu bay vút, thanh thế ngập trời thảm thiết khí tức, trong chớp mắt tràn ngập toàn bộ miếu thờ xung quanh. Mà ở này đồng thời, kia miếu thờ chỗ sâu trong, vân trên trong cung điện bộ. Lăng Trần còn như trước xếp bằng ở kia trên bồ đoàn, tâm tình không rõ ràng, triệt để tiến nhập nhân thần hợp nhất trạng thái. Lớn như vậy ý thức hải dương, liền như một mảnh hồng mông đồng dạng. Bị hắc ám tràn ngập, mà đang ở Lăng Trần nhập định chốc lát, tại ý thức của hắn ở giữa hải dương, cũng là đống nhiên sinh ra một tia ba động. Trong bóng tối, đúng là có hào quang xuất hiện, làm cho Lăng Trần hơi kinh hãi, tại nơi này, một đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi, hào quang bao phủ hắn quanh thân, nhưng nếu là nhìn kỹ, lại là sẽ phát hiện, này đạo thân ảnh quanh thân tức hơn trong khoảng cách, có một tia thần bí bạch sắc quang huy lập lòe. Toàn bộ giống như là tại như lọt vào trong sương mù đồng dạng, làm cho người ta thấy không rõ hắn lư sơn chân diện mục. Thế nhưng từ trên người hắn phát ra khí tức, lại là độc nhất vô nhị cường đại, cùng nhân hoàng, ba vương, thái bạch kiếm tiên cực kỳ sắp xỉ, đó là thuộc cho tới cường giả khí tức. Vân Trung Quân tại thoáng nhìn trước mắt đạo thân ảnh này chốc lát, Lăng Trần trong mắt, cũng là rồi đột nhiên có một vòng ngưng trọng ý tứ, hiện ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.